trong thanh văn ham pháp tiểu thừa những đức Phật Phật dùng đại thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của đấng Pháp Vương tự nhiên đến. Như chỗ nên đưa của Phật tử đều đã đường đó, bây giờ Ngài Ma Ca Diếp muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con ngày hôm nay nghe ảnh giáo của Phật lòng hân hở mừng ra được pháp chưa từng con. Phần nói hàng thân văn sẽ được thành phần quả đấng châu báo vô thượng, chẳng cầu tự nhiên được ví như gà đồng tử thơ bé không hiểu biển bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa cả nổi trôi khắp nước ra ngoài. Hơn 50 năm dài cha gà lòng buồn nhớ kiếm tìm gặp bốn phương kiếm tìm đo đã mỏi liền ở lại món thành cây dựng nên nhà cửa năm món dục tự vui nhà ông giàu có lớn. Nhiều những có vang bao xa cư ngọc mã nào chân châu ngọc lưu ly vôi ngựa cùng trâu dê kiều cán đủ xe co ruộng đất và tôi tớ nhân dân rất đông nhiều khương nhầm thâu lời lại bèn khắp đền nước khá khách thương người buôn bán. Không cứ nào không có nghìn muôn ứng chung hồi vây quanh cung kinh ông thường đường bần vua chúa mến yêu nhờ tưởng đến ca quan hạng hào tông đều cung đồng tôn trọng vì có các tự duyên. Người tới lui đang đông dầu mạnh như thế nó có thể lần rắn lớn mà tôi đã già nua lại càng buồn nhớ con ngày đêm luôn suy nghĩ giờ chén toan sập mà đến con thơ dài bỏ tan. Hơn 50 năm tròn ca của vẫn có tàn xe phải làm thế nào bây giờ gà cùng tự đi tìm cầu ăn mặn ấm này đến ấm ca nướng này ra nướng nọ hoặc có khi được của hoặc có lúc không được. Tôi thiêu hình gầy gò thân thế sân ghẻ lang lân lửa đi trái qua đền thành cha gã ở xoay vòng làm quê mướn bèn đến trước nhà cha lùng ấy ông trường già đang ở trong nhà ông. Chân màn châu bao lớn ơi tòa sư tử cao hàng quyển thùa quay quanh đông người đứng hầu hạ hoặc có người tinh toán vạn bạc cùng vận bao của cái ra hoặc vào biên chế ghi dây tờ gã cùng tự thấy chàng. Quả mạnh giàu tôn nghiêm cho là vị quân vương hoặc là đồng bậc vua kính chờ từ chánh tâm tại sao lại đến đây lại thầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bất ngập. E buộc trái khiến làm suy nghĩ thế đó rồi đảo chạy mà đi thăm hỏi thăm xóm nghèo nàng muốn qua làm thuê mướn lung bây giờ trường giá ngồi trên tòa sư từ xa trông thấy con mình. Thầm lặng mà ghi nhớ ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắt đêm về ra cùng tự sợ kêu mê ngất ngã trên đất người này theo

bi tạng của cái ca các khoa chi để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này. Như gà cùng từ kia đưa gần bên người cha giàu lặng biết xa vợt, nhưng lòng chẳng mong cầu chúng con giàu diễn nói tàn khoa bảo của phần tự mình không chí nguyện cũng lại như thế non. Chúng con việc bề trong thư cho là đã đủ, chỉ xong được việc này lại không biết việc cơ. Chúng con giàu có nghe pháp tình coi nữa phân cùng nhau, chúng sinh đều không lòng hứa vui. Như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp thấy đều là không lặng, không sinh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi. Suy nghĩ thế đó rồi chẳng kinh lòng ưa muôn. Chúng con đã từ lâu đổi với trí huệ Phật, không tham không ưa thích, không lại có chí nguyện mà đối với pháp mình cho đó là rô bảo chúng con từ lâu nay. Chuyên tu tâm pháp con được khóa khỏi hoang nạn khổ não của ba cõi trụ trong thân rỗng sao hữu dư. Niệm bàn đức phân dạy báo ra chứng đường đạo chẳng luống thời là đã có thể. Bảo được ơn của con chúng con giàu lại vì các ngàn phần tử phải thuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng phần đạo mà mình đôi pháp đó trọn không lòng mong muốn đấng đạo sư buông bỏ vì xem biến lòng con. Ban đầu không khuyên rằng nói những lời có thật, như ông trưởng giả giàu biết con chi kém hèn bèn dùng trước phương tiện để hòa phùng tâm con. Vậy sao mới giao phó tất cả tài vận bao đức và cũng thề đó. Hiện ra về in có biết con đưa tiểu thư bèn dùng chứng phương tiền để phục tâm của con, rồi mới dạy đi lớn chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên được. Như gà cùng tử kia được vô lượng của báo thế tôn, chúng con nay được đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu được tuệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay gìn tịnh giới phần che mới ở ngày hôm nay. Đưa vương quả báo đó trong pháp của pháp vương lâu tu hành pháp anh, ngày nay được vô lậu quả báo lớn vô thường. Chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thân là A-la-hán ở nơi các thế gian trời người và ma phàm khắp ở trong chúng đó đánh lành của cúng dường ơn lớn của Thế Tôn đem việc kinh có này. Thương xót dạy bảo cho làm lời ích chúng con gái vô lượng ứng kiếm, ai có thể đền được tay lẫn chân cùng cắm đầu đỉnh lễ cùng kinh tân cả đều cúng dường. Đều không thể đền được hoàn dùng đầu đòi Phật, hai vai cùng công vác trong kim sâu hàng xa cận tâm mà cùng kính lại đem dâng đồ ngon y phục báo vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thần. Gỗ ngưu đầu chiến đàn và các quan trắng bao đê dừng cây tham miếu y bao lỗ trên đất như các việc trên đây đem dùng cúng vàng phần trái kiếp cho hàng xa cũng không đền đám đường. Các phần thật yên có đấng vô lượng vô biên đến bằng cả tư nghị đủ sinh thần thông lớn bằng vô lậu vô vi là vua của các pháp hay vì kẻ hạ liền nhân việc cao thượng đoan. Hiền lấy thương phạm vô tùy tớ nghi dạy nói các phần ở nơi pháp đường sinh rằng từ tại biết các hàng chúng sinh có những điều ưa muôn và chi lực của nó theo sức nó tham nhiệm. Dùng vô lượng thì dù mà vì chúng nói qua tùy theo các chúng sinh trong cẩn lành đời trước lai biệt đã thành tục hay là chưa thành tục. Suy lượng những điều đó phân biệt biết rõ rồi ở nơi đạo nhân thừa tùy cơ nghĩ nói ba kinh diệu pháp liền hòa quyển thứ hai bằng thường căn lãnh ngộ hàng trung hạ nói nghi. Mở quyền bài cần hồi ba thời pháp mẫu tuyệt sự nói suy của bao không riêng tư toàn giao phó cho con nhà Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đứng Như Lai dù nói ba cõi làm nhà ngoài cửa ba cõi bày ba thứ xe cá con đua dành ồn ào trương giá mừng khoe thu ký quả phần không sai. Nam Mô Vị